Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành nhìn về phía huyền ngự bọn họ bên kia, chỉ thấy Hạ lão trong tay linh khí lưu chuyển, từng khối gạch thạch từ hắn trong túi chữ vật toát ra. Đỗ Hành không phải kiến trúc chuyên nghiệp ra tới, hắn cũng không biết những cái đó xây gạch thạch mã đến như thế nào, nhưng là hắn biết, tốc độ cực nhanh bọn họ không giống hiện đại người giống nhau đầm nền. Mà là dưới mặt đất chôn một tầng bùa chú lóe các màu linh quang, liên quan ở bùa chú thượng bày biện gạch thạch đều có linh quang ở chớp động gạch thạch một tầng mã lên, Đỗ Hành xem nhìn không chớp mắt, trong tay hắn động tác đều ngừng lại. Một canh giờ lúc sau, phòng ở đã kiến tới rồi tầng thứ nhất. Đỗ Hành nhìn, phòng ở cách cục tựa như triển lãm như vậy, chỉ là trước mắt kiến trúc muốn so triển lãm mô hình lớn mấy trăm lần. Lấy Đỗ Hành năng lực, hắn có thể nhìn đến chỉ có chính diện một mặt tường. Lúc này, tu sĩ ưu việt tính liền triển lãm ra tới. Tu sĩ tu hành đến trình độ nhất định, sẽ có thần thức. Thần thức là ý thức hình chiếu, có thể thoát ly thân hình phi thiên độn địa, có thể nhìn đến mắt thường nhìn không tới đồ vật. Đỗ Hành tuy rằng là cái luyện khí một tầng tiểu tu sĩ, nhưng là hắn cũng có ngo ngoe dục dịch thần thức. Chỉ là cùng mặt khác đại năng thần thức vừa chuyển liền bay qua thiên sơn vạn thủy so sánh với. Đỗ Hành thần thức chỉ có thể thả xuống không đủ 3 mét, còn không bằng Tiếu Tiếu hắn thúc thúc hành cung linh quang chiếu đến xa. Đỗ Hành có chính mình biện pháp, hắn dùng dẫn mộc phù triện triệu hồi ra một trận có 3 mét cao cây thang, sau đó ngồi ở cây thang thượng dùng thần thức chậm rãi xem. Hạ lão có chút khó xử nhìn huyền ngự, huyền tiên sinh, ngài xem, huyền ngự nhìn Đỗ Hành, rồi sau đó Đỗ Hành trước mắt tối sầm. Hắn thần thức bị một cổ lực lượng chụp trở lại trong mắt. Thần thức đột nhiên trở về làm Đỗ Hành thân hình không xong, hắn quơ quơ thiếu chút nữa từ cây thang thượng ngã xuống. Bất quá hắn có thể cảm giác được bên người có một cổ cường đại linh khí ở chống đỡ thân hình hắn, không cần tưởng liền biết là huyền ngự. Đỗ Hành có chút ủy khuất, làm sao vậy, như thế nào không cho nhìn. Huyền ngự hoãn thanh nói, hạ lão kế tiếp muốn đặt trận pháp rất cường đại. Sẽ thương tổn ngươi thần thức. Chính mình là cái gì tu vi không biết sao, nhất định phải làm cho chính mình thất khiếu đổ máu mới vui vẻ. Đỗ Hành nghe được lời này chỉ có thể xám xịt từ cây thang trên dưới tới. Tu chân thế giới so với hắn nơi thế giới phức tạp quá nhiều. Có đôi khi thần thức thả ra đi nếu là gặp được đại năng thần thức, một giây nhỏ yếu thần thức liền sẽ bị đại năng thần thức diệt. Nếu là thả xuống thần thức nhiều lại bị người diệt nói không chừng sẽ biến thành tiểu ngốc tử. Đỗ Hành cảm thấy hắn vẫn là không nhìn, có thời gian này không bằng đi ngoài ruộng phiên, nói không chừng có thể tìm được một ít có thể ăn đồ vật. Hắn món ăn mặn đã khô kiệt, xương gà đều bị Tiếu Tiếu đương ăn vặt gặm rớt. Kế tiếp chỉ có thể tìm điểm thức ăn chay, may mắn bên này đồ vật rất nhiều, nghe nói thật nhiều đồ vật đều là Cảnh Nam từ bên ngoài tìm tới cố ý loại ở chỗ này. Cảnh Nam chính mân mê một bụi toàn thân đỏ đậm một người cao thảo, thoạt nhìn như là tím da cây mía. Đỗ Hành đi qua đi thời điểm, Cảnh Nam vui vẻ. Đã sớm nói kiến phòng ở không có gì đẹp, còn không bằng cùng ta cùng nhau mân mê linh thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành cười hỏi Cảnh Nam, đây là cây mía sao? Lớn lên rất giống cây mía, chỉ là Đỗ Hành chưa thấy qua hồng diệp từ cây mía. Cảnh Nam nói. Đây là trúc long thảo, mỗi quá 100 năm liền sẽ sinh ra một mảnh lá cây. Bên trong chất chứa phong phú linh khí, rất nhiều linh đan đều sẽ dùng nó làm thuốc. Nó là hỏa thuộc tính linh thực, đối hỏa linh căn tu sĩ có trợ giúp. Đỗ Hành biết ngũ hành linh căn là tu hành căn bản, một người có thể hay không tu hành, liền xem trong thân thể hắn có hay không linh căn. Đỗ Hành nguyên thân đó là hạ phẩm mộc linh căn tu sĩ. Đơn linh căn tu sĩ tu hành thời điểm tốc độ mau, thường thường sẽ ở tu hành trên đường đi tương đối thông thuận. Nhưng là Đỗ Hành nguyên thân linh căn phẩm chất quá thấp, nếu là trung phẩm linh căn còn có khả năng bị Dược Vương cốc tu sĩ thu hoạch nội môn đệ tử, hạ phẩm linh căn chỉ có thể đánh tạp. Flow, linh căn giống như là cây thang, quyết định tu sĩ có thể ở tu hành trên đường bò rất cao. Có được hạ phẩm linh căn nguyên chủ, lấy chính là một cây hủ bại cây thang. Chỉ có thể so với người bình thường chạm cao một chút, muốn lại hướng lên trên đi, linh căn không cho phép, hắn cũng sẽ ngã xuống. Đỗ Hành nhìn trước mắt trúc long thảo cười nói, thoạt nhìn như là cây mía giống nhau, Cảnh Nam cười ha ha. Cây mía, xác thật rất giống, Trúc Long Thảo ăn lên cũng giống cây mía, bất quá cũng không thể ăn bậy. Đặc biệt là có chút niên đại, giống ta nơi này mấy cây Trúc Long Thảo, liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ ăn cũng sẽ nổ tan xác. Nổ tan xác lại là một cây khác tu chân giới tiểu tri thức, cái gọi là nổ tan xác, chính là chỉ thân thể bị linh khí căng bạo tình huống. Nếu là đem người thân hình so thành một cái khí cầu, có thể cất chứa linh khí chỉ có nhiều như vậy. Nếu là muốn ở khí cầu tràn đầy mấy lần linh khí, kia khí cầu bang một tiếng bị căng bạo. Đỗ Hành nguyên thân gặp qua bị nổ tan xác đồng môn, cái kia đồng môn tham nhiều ăn vào một gốc cây 800 năm phân tím linh chi. Sau đó cả người giống như là tổn hại túi trường nóng giống nhau ngã xuống trên mặt đất, huyết như thế nào đều ngăn không được. Đỗ Hành đương nhiên sẽ không mốc đến đi gặm Trúc Long Thảo, hắn cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không ngu như vậy. Cảnh Nam hàm xúc gật đầu, hắn nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành. Lại nói tiếp, ngươi hẳn là thượng phẩm mục linh căn đi. Như thế nào mới luyện khí một tầng tu vi? Đỗ Hành ngốc, thượng phẩm mục linh căn. Cảnh đại phu ngươi nghĩ sai rồi đi. Ta là hạ phẩm mục linh căn A. Dược Vương Cốc các trưởng lão ở nhập môn thời điểm chắc quá. Đỗ Hành ở nguyên chủ trong trí nhớ phiên đến quá. Lại nói tiếp mới qua như vậy mấy ngày. Đỗ Hành thế nhưng cảm thấy phát sinh ở nguyên chủ trên người ký ức tựa như khắc ở hắn đầu óc chung giống nhau. Hắn thậm chí có một loại đó chính là hắn trải qua quá sự tình cảm giác. Cảnh Nam khẳng định nói, ta này đôi mắt sẽ không sai, tới, ngươi nắm cái này. Cảnh Nam từ bên hông gỡ xuống một khối bàn tay đại bạch ngọc. Đây là vô hạ ngọc, có thể phán đoán các tu sĩ linh căn. Đỗ Hành kết quả vô hạ ngọc. Chỉ thấy ở Cảnh Nam trong tay ôn nhuận bạch ngọc rơi xuống hắn trong lòng bàn tay liền biến thành xanh biếc, như là bích tỷ giống nhau màu sắc, bất quá so bích tỷ còn muốn ôn nhuận. Cảnh Nam cười nói, xem đi, thượng phẩm mục linh căn, chưa nói sai đi. Đỗ Hành có điểm lăng, phát sinh chuyện gì? Hắn linh căn như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Hành đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn đến thái hư giới tới. Hắn xâm nhập nguyên chủ thân hình, đều là bởi vì Huyễn Thiên Châu. Chẳng lẽ bởi vì Huyễn Thiên Châu nguyên nhân, hắn linh căn mới thay đổi. Cảnh Nam chống cằm cười ngâm ngâm. Ân, thú vị, A Hành A, nếu không ngươi đi theo ta tu hành đi. Bảo đảm trăm năm hóa anh ngàn năm hóa thần. Đỗ Hành bất đắc dĩ cực kỳ, hắn đem vô hạ ngọc còn cấp Cảnh Nam. Cảnh đại phu, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Quảng cáo, cách chương.